Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh làm cho cô trong nháy mắt khóc lại càng thêm dữ dội. Cô không nên trở về, nếu đã xác định chính mình không mang lại điều anh muốn. Vậy thì cô trở về làm gì chứ? Đến quấy nhiễu anh, tra tấn anh, càng thêm thương tổn cho anh sao? Cô không nên trở về, không nên lại xuất hiện trước mặt anh. Cô nén cảm giác đau khổ đang dồn ở trong lòng, tay của cô nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra. Lúc này quyết định muốn đem tất cả mọi thứ chấm dứt, thật sự là kết thúc. Thực xin lỗi. Cô ngừng lệ, nghẹn ngào hướng anh giải thích. Anh chấp nhận, nhưng em phải đồng ý với anh, về sau không cho phép buồn mà không hé răng rời bỏ anh. Nước mắt mới ngừng một chút, bỗng nhiên lại nghe lời trách mắng đầy yêu thương. Nước mắt của cô lại tràn đầy vành mắt, một giọt chảy xuống má. Anh như thế nào lại có thể liền tha thứ cho cô? Hẳn là anh phải hận cô, oán cô, không nên có một chút do dự nào nhận lời giải thích của cô. Cô tình nguyện để anh hận cô mãi. Cô lắc lắc đầu, lùi từng bước ra phía sau. Thực xin lỗi, Nhiếp Huân. Cô miễn cưỡng chính mình phải lạnh lùng mở miệng. Chúng ta chia tay được không? Không dự đoán được cô sẽ nói như vậy, cả người của anh chấn động, vẻ mặt kích động, thân thủ chế trụ tay cô. Em nói cái gì? Sắc mặt của anh xanh mét, phía dưới càng nắm chặt tay của cô, nhìn chằm chằm hỏi. Hà Sào Tình nước mắt rơi như mưa, cơ hồ khóc không thành tiếng. Chúng ta chia tay được không? Em nói lần nữa xem, có can đảm nói lại lần nữa xem. Nháy mắt, anh siết chặt tay cô, hai mắt trợn trừng uy hiếp. Chúng ta... Em câm miệng. Bỗng nhiên, anh lớn tiếng quát, cắt đứt lời nói của cô, đồng thời dùng sức đem cô tiến vào trong lòng, cơ hồ muốn loại bỏ hết không khí xung quanh cô. Em còn dám nói một lần chia tay nữa thử xem. Anh giận không thể át được, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, hướng cô hỏi. Hà Sào Tình rơi lệ đầy mặt nhìn anh, khóc không kiềm chế được. Đi. Đột nhiên, anh lôi kéo cô xoay người đi. Cô còn đang đắm chìm trong cảm xúc bi thương của chính mình, căn bản không thể hỏi Nhiếp Huân muốn dẫn cô đi nơi nào. Chỉ có thể tùy ý anh bước đi vội vàng tiêu sái đến bãi đỗ xe tầng hầm, tùy ý anh nhét cô vào ghế phụ trong xe. Xe nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đỗ xe, dọc theo đường đi, anh đều sụ mặt, trầm mặc, không nói gì. Mà cô thì lại khóc đến nỗi không nói nên lời. Bên trong xe bầu không khí trở nên kỳ quái. Sau đó một thời gian, xe chạy đến bãi đỗ xe của bệnh viện. Lúc xe dừng lại, Hà Sào Tình vẫn không ngăn được tiếng khóc thút thít. Căn bản không có tâm trí đâu, chú ý xem xe dừng ở chỗ nào chứ. Cho đến khi anh xuống xe, mang theo cô đi vào cửa bệnh viện, cô mới có thể dừng lại cước bộ, nhìn cho rõ ràng, cũng ngừng khóc thút thít luôn. Khoa phụ sản bệnh viện. Vì sao anh lại muốn dẫn cô đến nơi này? Cô đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, huyết sắc trên mặt nhanh chóng mất đi, để lại một phen khiếp sợ, sau đó tái nhợt. Từ lúc ở chung với anh, kinh nguyệt của cô đã tới sao? Có hay là không có? Nhiếp Huân. Cô ngẩng đầu lên kinh hoàng nhìn anh. Em không phát hiện ra sao? Anh nhìn cô không chuyển tầm mắt. Cô nói không nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn chính mình. Không biết khi nào hai tay đã nhẹ nhàng đặt lên bụng bằng phẳng. Trong cơ thể của cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé sao? Như thế này kiểm tra sẽ xác định. Như là nghe thấy nghi vấn trong lòng cô, anh bình tĩnh trả lời. Cô mang thai 2 tháng, dựa theo ngày để tính, đại khái là ngày đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ liền thụ thai. Hà Sào Tình đầu một mảng hỗn loạn, tâm trí hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm sao. Đột ngột ngoài ý muốn làm cho cô còn không biết nên kinh hỉ hay nên kinh hách, chỉ có thể gọi là bất ngờ ngoài ý muốn, nhất thời làm đảo lộn hết những quyết định cùng kế hoạch của cô. Em bé, cô chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ mang thai, ít nhất gả cho anh. Lúc trước nghĩ cùng anh kết hôn cũng không nghĩ đến, quyết định rời khỏi anh lại càng không có. Nhưng mà cô lại mang thai, hoài tâm niệm của anh, hy vọng chờ mong một đứa con, hai người bọn họ cùng đứa nhỏ, lớn 2 tháng, tất cả đều là giấc mơ sao? Hiện tại em còn muốn chia tay sao? Nháy mắt thanh âm lạnh lẽo làm cho cô xác định đây không phải một giấc mộng, là cô mang thai thật, mang thai đứa con của anh. Ông trời ơi, rốt cục người là rất nhàn và rất nhàm chán, cho nên mới cho tôi loại vui đùa này. Tôi đã chấp nhận số phận, vứt bỏ đi, lúc này người lại cho tôi một niềm hy vọng mới. Rốt cục người muốn tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện tới nước này, em còn muốn chia tay sao? Anh lại hỏi. Không, cô tuyệt đối không nghĩ đến. Trên thực tế cho tới bây giờ, cô cũng không muốn chia tay với anh. Chỉ là do bất đắc dĩ, bị bức bách không thể không cúi đầu cam chịu số phận, mới có thể đau đớn hướng vận mệnh thỏa hiệp như vậy. Đau đớn của cô chỉ có thể tự mình biết. Cô tuyệt đối không muốn mình gây cho anh thống khổ. Thế nhưng hiện tại... Được, nếu em thật sự muốn chia tay như vậy, vậy chia tay đi. Nhưng đứa trẻ này anh muốn nuôi, em phải đợi sinh hạ con xong mới có thể rời đi. Cái gì? Cô khiếp sợ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh vừa nói cái gì? Anh nói cái gì? Em phải đợi sinh hạ được đứa nhỏ sau mới có thể rời đi. Đến lúc đó anh sẽ không cản em. Thời gian tựa hồ dừng lại một khắc. Bốn phía trở nên một mảng trầm tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Anh muốn đứa con này, em phải đợi sinh hạ xong mới có thể rời đi. Đến lúc đó, anh sẽ không ngăn cản em, sẽ không ngăn cản em. Tuyên bố câu trả lời, cô còn tưởng anh làm sao không hận cô, không oán cô. Nguyên lai, anh nguyện ý tha thứ cho cô, muốn đáp ứng nguyện vọng của cô, không cho phép cô rời đi. Tất cả đều vì đứa nhỏ trong bụng cô. Nước mắt không báo trước. Trong nháy mắt, tràn ngập trong hốc mắt của cô, rơi xuống dưới. Cô cảm thấy khổ sở, sắp không thể thở nổi. Cô vừa khóc, Tâm Niếp Huân liền nhanh thu lại. Nhìn cô nước mắt rơi không ngừng, anh cảm thấy bản thân mình sắp bị cô bức đến phát điên. Rốt cuộc, anh nên làm gì với em bây giờ? Anh đem cô kéo vào trong lòng hỏi. Không đồng ý chia tay, em cũng khóc. Đồng ý chia tay, em cũng khóc. Rốt cuộc, em muốn anh làm như thế nào, em mới có thể không khóc đây? Em không muốn chia tay. Cô không thể. Tất cả những gì chất chứa trong lòng đem ra nói ngoài miệng. Niếp Huân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục ngăn không được. Hà Giao Tình kích động nắm chặt lấy quần áo của anh. Trong lòng anh không khống chế được khóc lên. Em không muốn chia tay. Không cần anh, chỉ cần đứa nhỏ. Không cần em. Em không cần muốn anh hận em. Không muốn anh oán em. Không cần anh vì đứa nhỏ mới tha thứ cho em. Em không cần, không cần. Anh không thể đối xử với em như vậy. Em yêu anh, em rất yêu anh có biết hay không? Niếp... Thanh âm của cô đột nhiên biến mất, cả người bỗng nhiên như con rối bị cắt đứt dây, mất trọng lượng mà ngã xuống. Xảo Tình! Anh quá sợ hãi, nhanh chóng đỡ lấy cô, cả khuôn mặt bị dọa cho đến trắng nhợt. Xảo Tình, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ. Tâm hoảng ý loạn, anh khẽ hôn lên khuôn mặt của cô, sốt ruột hỏi. Cô cũng không nhúc nhích trả lời đáp án. Không thể lãng phí một giây đồng hồ, anh lập tức đưa ôm ngang người cô, cấp tốc lao ra khỏi bãi đỗ xe. Lần thứ hai trở lại nơi mà bọn họ rời đi cách đây 15 phút, khoa phụ sản. Do mệt nhọc quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ, cùng cảm xúc bị kích động, đối với phụ nữ có thai, những lời nói này là chuyện tốt, cần phải chú ý. Lời nói của bác sĩ làm cho Niếp Huân nghĩ muốn đem mình đánh chết. Anh làm sao có thể, ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không biết chứ. Vậy mà lúc nãy còn cố tình dùng những lời nói để kích động cô, bức cô thừa nhận yêu anh thật lòng. Anh thật sự là ngu ngốc chết tiệt. Nhìn khuôn mặt của cô trắng bệch, không một chút máu nằm trên giường, cánh tay còn cắm ấm truyền nước biển, vẻ mặt của anh tràn ngập hối hận, ảo não, cùng đau lòng không thôi. Nếu cô hoàn toàn không biết chuyện bản thân mình mang thai thì làm sao có thể sẽ vì nôn nghén mà gầy yếu chứ. Anh thật sự là một kẻ ngu ngốc, đại ngu ngốc chết tiệt, mà cô còn là tiểu ngu ngốc. Thế nhưng anh đối với cô lại yêu thương, trân quý vô cùng. Nghĩ đến chuyện cô rời khỏi anh thì của cô là một tiểu ngu ngốc mà. Thế nhưng anh lại thật lòng yêu cái tiểu ngu ngốc này. Thấy lông mày và lông mi của cô khẽ động, Niếp Huân lập tức đem thân thể hướng về phía cô, biết cô muốn tỉnh dậy. Hà Giảo Tình chậm rãi mở to mắt, liếc mắt thấy anh vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường. Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh ôn nhu hỏi, thân thủ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô, trán của cô, một tay thì cầm chặt tay cô. Em bị làm sao vậy? Cô suy yếu hỏi anh, trí nhớ không thể lập tức nhớ ra nổi. Em vừa rồi lại bị ngất xỉu. Ngất xỉu? Cô nghĩ tới. Anh nói chỉ cần cô sinh hạ xong đứa nhỏ là có thể rời khỏi đây. Hơn nữa, anh cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì anh chỉ cần đứa nhỏ, căn bản không cần cô. Gì chứ? Làm sao vậy? Em cảm thấy chỗ nào không thoải mái? nói cho anh biết, anh đi gọi bác sĩ, em nha. Anh bối rối không thôi, nhanh chóng đứng dậy muốn đi gọi bác sĩ đến, lại bị cô giữ chặt cổ tay. Không cần. Cô lắc đầu nói. Nhưng mà... Em rất thoải mái, không cần gọi bác sĩ. Cô dùng tay kia lau đi nước mắt trên mặt. Nhìn vẻ mặt thương tâm của cô, Niếp Huân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Anh lại một lần nữa ngồi lại bên giường, dịu dàng lấy tay lau đi nước mắt đang chảy xuống dưới cô. Thay cô lau đi nước mắt đang không ngừng từ từ hốc mắt của cô rơi xuống. Anh yêu em. Anh dịu dàng đối với cô nói. Hai mắt của cô đẫm lệ nhìn anh, trong mắt tràn ngập hoài nghi, không xác định cùng thương tâm. Anh yêu em. Anh lại dịu dàng ngóng nhìn cô, nói lại lần nữa. Anh nói anh cần đứa nhỏ, không cần em. Cô hấp lại cái mũi thương tâm lên án. Một khắc, nước mắt lại nhanh chóng tràn đầy vành mắt từ từ chảy xuống. Lời nói đó chỉ vì muốn bắt em thừa nhận. Căn bản em không muốn nói lời chia tay với anh. So với đứa nhỏ, anh càng để ý đến em hơn. Anh lừa em. Niếp Hân một bên nhẹ nhàng thay cô lau đi những giọt lệ, một bên đối với cô lắc đầu. Có còn nhớ lúc chúng ta ký hợp đồng trước hôn nhân không? Anh hỏi. Bên trong giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng, nếu hai chúng ta không có kết quả, lại vừa vặn có một đứa nhỏ, nam thì sẽ để em chăm sóc, nữ sẽ để anh chăm sóc. Có còn nhớ không? Lúc này đây, dưới loại tình huống này, giới tính của đứa nhỏ còn chưa biết được, vì sao anh lại làm việc thừa thãi này chứ? Hà Giảo Tình đột nhiên giật mình, cô hoàn toàn quên mất lúc trước hai người bọn họ đã ký một bản hợp đồng hôn nhân. Con trai thì về với cô, con gái thì về với anh, giấy trắng mực đen là vậy. Cô như thế nào lại quên chuyện quan trọng này, cho nên thật sự anh không chỉ cần có đứa nhỏ mà không cần cô. Tất cả mọi lời nói làm cho cô tàn nát cõi lòng tuyệt vọng đều là cách dùng để bức bách cô thừa nhận bản thân còn yêu anh rất nhiều. Em nghĩ anh không cần em. Cô ôm anh khóc. Là em không cần anh, lập tức muốn đi mà không từ biệt, gả đi cho người khác, lập tức chạy tới theo anh, nói muốn cùng anh chia tay. Em thật sự làm anh thương tâm, em có biết không? Niếp Huân một bên nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt, một bên nhịn không được âm thanh thầm oán. Thực xin lỗi anh. Cô nghẹn ngào không ngừng hướng anh giải thích. Hừ, so với ba chữ này, anh muốn nghe ba chữ khác. Anh nâng mặt của cô lên, thân tình ngóng nhìn cô. Em yêu anh. Cô nói. Bỗng nhiên anh thân mật hôn cô, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mắt nhu hòa của cô. Ba chữ này cũng là anh nghĩ rất đúng, nhưng mà hiện tại anh muốn nghe không phải ba chữ này. Hai mắt của cô đẫm lệ sương mù nhìn anh, không xác định ngoại trừ câu em yêu anh còn muốn nghe ba chữ nào nữa. Anh chân thành thân tình mà dịu dàng hỏi cô. Em có nguyện ý gả cho anh không, Hà Giảo Tình tiểu thư? Cổ họng của cô chợt tắc nghẹn, tâm căng thẳng, đột nhiên nói không ra lời. Nguyên lai đây là ba chữ mà anh muốn nghe, em nguyện ý. Anh thật sự một chút cũng không trách cô, không hận cô sao? Cô cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc, nhưng mà cô thật sự có thể gả cho anh sao? Em suy nghĩ lâu như vậy, thực làm cho anh cảm thấy thương tâm. Anh nói. Niếp Hân, em yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng mà anh không hiểu hoàn cảnh gia đình của em. Cô lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, nhìn anh khẽ mở miệng nói, lại bị anh ôn nhu đánh gãy. Anh biết, em lo lắng sầu lo chuyện gì, tất cả anh đều biết, bao gồm chuyện em trai của em đánh bạc, hút thuốc phiện, buôn lậu thuốc phiện, hiện tại còn bị giam ở sở cảnh sát, anh đều biết hết cả. Hà Giảo Tình thoáng chốc kinh ngạc mở lớn hai mắt, ngay cả khóc cũng đã quên mất. Anh làm sao có thể biết? Anh thay cô nói xong, cô gật đầu. Niếp Hân cắn nhẹ cánh môi, ánh mắt không tự chủ được mà tự giác trở nên lợi hại. Em sẽ không cho rằng anh sẽ trơ mắt nhìn cười con gái mà mình yêu thương phải phiền não thống khổ, cũng không nghĩ biện pháp giúp cô ấy giải quyết vấn đề sao? Hơn nữa, vấn đề kia cũng quan hệ đến cả hạnh phúc cả đời của anh. Hà Giảo Tình nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương sở dĩ đồng ý hủy bỏ hôn lễ bởi vì anh can hệ. Trả lời rất đúng. Anh tính hướng đôi môi của cô hôn một chút. Anh làm cái gì vậy? Không có gì, chỉ là để em trai của em ký vào giấy vay nợ của lão họ Mãi mà thôi.

Đôi mắt của anh sắp giống đôi mắt gấu mèo đến nơi, còn phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Em xác định đây là nôn ngén sao? Anh cảm thấy vẫn là nhanh đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra một chút mới được. Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, vẻ mặt sầu lo đề nghị. Em nghĩ ngủ một chút trước, nếu ngủ dậy còn cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ đi có được không? Cô ôn nhu nói, sau đó hướng anh vươn tay. Anh không muốn giúp em ngủ ngon sao? Nhiếp Hân do dự một chút, rốt cục thật cẩn thận nằm lên giường, cũng thật cẩn thận đến bên người cô, lại cẩn thận đem cô ôm vào lòng. Cô mỉm cười đem chính mình tiến sát vào lòng anh, nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác hạnh phúc đang vây quanh, sau đó bất chi bất giác nhắm mắt ngủ say. Ngủ liền một giấc dậy, không ngờ đã là 2 giờ chiều. Hà Sảo Tình bị dọa đến choáng váng, nhưng mà điều làm cho cô hoảng sợ chính là chồng bên cạnh cần ngủ bù cho ban tối lại không thấy đâu. Anh lại chạy đi đâu rồi? Chồng! Cô không chút nghĩ ngợi, lập tức cất giọng kêu lên. Nghe thấy thanh âm của cô, Nhiếp Huân rất nhanh liền xuất hiện trước cửa phòng. Em dậy rồi, anh đang nấu chút cháo, có thể ăn được rồi. Anh nhanh chóng hướng cô đi đến, ngồi xuống bên giường. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Tốt rồi, anh dậy lúc nào vậy? Cô hỏi, tuy rằng quầng thâm trên đôi mắt không nghiêm trọng giống như buổi sáng, nhưng mà nhìn vẫn rất rõ ràng. 1 giờ. Sao anh không ngủ nhiều hơn một chút? Cô nhíu mày hỏi. Ngủ một mạch qua chiều như vậy đã là ngủ rất lâu rồi, đâu chỉ là một chút. Tối hôm qua không biết ngủ sớm hơn anh mấy tiếng đồng hồ. Tuy ngủ sớm hơn anh nhưng lại ngủ dậy trễ hơn. Cô chụp miệng nói, càng lúc càng cảm thấy mình giống như con heo vậy. Em là phụ nữ có thai mà. Anh cười rồi hôn môi cô một chút. Nếu đã dậy rồi thì đứng lên ăn một chút đi. Ăn xong muốn ngủ tiếp thì ngủ. Hiện tại trong bụng em hẳn là rất đói rồi. Lại muốn ép cô ăn cái gì nữa, cô nhịn không được hờn dỗi, trừng mắt nhìn anh. Anh đúng là muốn biến em thành heo nha. Ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Trên đời này không có heo nào lại xinh đẹp như em vậy. Anh giơ khóe miệng lên, nhịn không được lại hôn cô một chút. Buổi sáng em nói đó là nôn ngén, cho nên anh tránh đồ ăn dầu mỡ, nấu một chút cháo. Em ăn một chút thử xem, nếu không hợp khẩu vị anh lại làm món khác cho em ăn. Hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng ngủ. Anh đối với cô nói, cháo đã xong rồi đấy. Cô mỉm cười nói, cảm thấy chính mình như vậy nhất định sẽ bị anh làm cho hư mất. Ngẫu nhiên ăn cháo, Hà Sảo Tình phát hiện cháo trắng nấu bằng bột mì ăn kèm với dưa chua, đồ ăn thật đúng là ngon. Cô lập tức ăn một chén, thêm một bát thứ hai. Thấy khẩu vị của cô đã tốt lên, một chút dấu hiệu không thoải mái cũng không thấy, Nhiếp Huân không tự giác thở dài nhẹ hõm một hơi. Nhưng mà anh vừa mới chút bỏ được gánh nặng trên vai xuống, đã thấy cô nhanh chóng buông bát đũa xuống, lấy tay che miệng, cấp tốc đứng dậy hướng toilet chạy thật nhanh. Anh còn đang chôn chân tại chỗ ngẩn người, từ trong toilet truyền ra thanh âm nôn mửa thống khổ của cô. Anh vội vàng nhảy người lên, nhắm ngay chỗ cô ngồi xổm. Lão bà, em không sao. Anh mới mở miệng, cô lập tức lên tiếng nói, sau đó ôm bồn cầu lại nôn thêm một trận nữa. Nhiếp Huân mặt không còn chút máu, quỳ gối bên người cô, hoàn toàn không biết nên làm sao cho phải. Đây thật sự là nôn ngén sao? Vì sao hôm qua vẫn còn rất tốt, hôm nay lại đột nhiên biến thành như vậy? Buổi sáng anh cần phải ép buộc cô đến bác sĩ, không nên chiều theo ý cô. Hiện tại nên làm cái gì? Anh hẳn muốn là làm gì đó để cô cảm thấy thoải mái nhất, không nôn ngén như vậy nữa. Rốt cuộc anh nên làm thế nào? Em không sao. Ngẩng đầu, Hà Sảo Tình vẻ mặt tái nhợt nhìn chồng bên cạnh cô, trấn an nói, em phải đi bác sĩ. Anh nói, em không sao, nôn ra là tốt hơn rồi. Cô lắc đầu nói, không được, em phải đi gặp bác sĩ thôi. Anh lại nhấn mạnh lần nữa, sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt nhưng giọng điệu cùng ánh mắt lại thực kiên trì. Xem ra chỉ có bác sĩ mới có thể làm cho anh tin tưởng đây là nôn ngén, là hiện tượng rất bình thường. Cô gật đầu, chải đầu rửa mặt một chút, thay quần áo ngủ xong rồi theo anh. Cách này nói có điểm buồn cười, nhưng thật là theo anh đi tranh phụ sản đấu. Quả nhiên, bác sĩ nghe lo lắng của anh về bệnh trạng của cô, cấp cho vợ chồng bọn họ một ánh mắt biểu tình khác người, thực khoa trương. Tùy từng cơ thể phụ nữ có thể chất bất đồng, tình trạng phụ nữ nôn ngén cũng sẽ rất bất đồng. Có phụ nữ mang thai, tình trạng nôn nghén sẽ phát sinh trước mấy tháng. Nhưng cũng có những người phụ nữ mang thai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net